Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 20, trưởng lão đoàn uy thế. 1. Fugaku động tác tỏ rõ hắn ý tưởng, rút thành viên dĩ nhiên là áp dụng tương ứng biện pháp. Bọn họ chỉ sẽ thi hành theo Danzo mệnh lệnh. Tộc trưởng đại nhân, ngài tại sao có thể là một cái phản bội gia tộc phản đồ làm như vậy? Một thu phẫn giống giận, Serinian cũng đồng thời mở ra. Đó là một đôi tam câu ngọc Serinian. Hiển nhiên thực lực của hắn cũng là không thể khinh thường. Mấy cái khác, Uchiha thành viên tay chân luống cuống, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển tới mức này. Trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào cho tốt. Ta làm chuyện gì, còn chưa tới phiên ngươi mà nói dậy. Ghi nhớ ngươi thân phận của mình. Ngươi đây là tại hướng tộc trưởng khiêu khích, vẫn là tại hướng gia tộc Uchiha khiêu khích. Fugaku không chút nào đem trước mắt rút thành viên cùng một thu coi ra gì. Mấy người các ngươi, hiện tại lui ra nói ta không nhắc chuyện cũ, bằng không hết thảy dựa theo làm phản luận xử. Như thế rất tốt. Kia mấy nhẫn giả tỏ ra càng cục xúc bất an, kinh hoàng vẻ mặt biểu hiện ra. Nhẫn giới bên trong tiếng xấu nhất rõ ràng là cái gì? Đó chính là phản đồ. Mỗi một nhẫn thôn đều có phản bội nhẫn. Nhẫn thôn cũng sẽ phái ra ám sát tiểu đội đối những kia phản đồ tiến hành ám sát. Mà làm một cường đại gia tộc phản bội nhẫn, sợ rằng cũng không cần phái ra ám sát tiểu đội. Trực tiếp ở nơi này trong bị kết, mấy người này lưỡng lự một thu nhìn ở trong mắt, quát lạnh, tộc trưởng, chẳng lẽ Konoha trưởng lão đoàn còn có thể lấn gạt chúng ta gia tộc Uchiha? Mà còn, phong thư này cái là phụ thân ta tự mình sáng tác. Chẳng lẽ ngài ngay cả gia tộc của chính mình trưởng lão đều không tín nhiệm sao? Hắn lời này khiến Fugaku quả muốn cười to. Tín nhiệm ngũ trưởng lão, người nào không biết ngũ trưởng lão hàng ngày cùng chính mình gây khó dễ, hàng ngày đều tới trêu chọc, làm sao có thể tín nhiệm hắn? Fugaku tộc trưởng, trả lại ngươi không muốn ngăn trở chúng ta. Rút người dẫn đầu giọng nói rất cứng rắn, phảng phất không phải đang thương lượng, mà là bùng nổ điềm báo trước. Hả? Fugaku tư nhạy bén, thoáng cái liền nghe ra trong lời nói bao hàm ý tứ gì khác. Nhắm hai mắt lại mở một cái, tam câu ngọc Serinian hoảng sợ xuất hiện. Lúc này đi theo Fugaku gia tộc nhẫn giả tại chỗ có mười mấy. Chống lại Root những người này cũng chưa chắc sẽ thất bại. Theo thời gian đưa đẩy, những gia tộc khác nhẫn giả phát hiện khác thường cũng sẽ chạy tới. Đến lúc đó bắt lại những này Root nhẫn giả cũng không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao? Rút đầu lĩnh nhẫn giả tay ở sau lưng đối thuộc hạ ngồi một thủ thế. Liền có bốn cái nhẫn giả bỗng nhiên nổi lên, giải rác tại sân bốn hẻo lánh. Nhẫn pháp, tứ tử viêm trận, bốn bề màu tím kết giới đem sân bao vây lại. Từ kết giới đăng lên tới nóng bỏng chakra khí tức. Dù Fugaku kiến thức rộng cũng chưa từng thấy qua cái này kết giới thuật. Tại chakra siêu cường năng lực quan sát dưới cũng không có thể phát hiện kết giới nhược điểm. Một thu, chẳng lẽ người thật muốn làm phản? Lời này không phải xuất từ Fugaku miệng, mà là ở cửa sân truyền tới một thanh âm già nua. Đại trưởng lão, một thu giật mình trong lòng. Đại trưởng lão tại sao tới đây? Không khỏi lo lắng, đại trưởng lão đi tới Fugaku bên người, đối với hắn gật gật đầu nói, cuối cùng là chạy tới, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nguyên lai, tại một thu mấy người xông đến sân thời điểm đại trưởng lão thu vào tin tức, trực giác sẽ phát sinh chút chuyện gì, liền dẫn mấy cái thân tín chạy tới, vừa vặn tại rút bày kết giới thuật thời điểm tiến vào nơi này. Fugaku đem nơi này sự tình nói đơn giản một lần cũng không nói gì nữa. Tiếp tục cùng rút người rằng co, mà nguyên bản tại một thu nơi đó đung đưa không ngừng mấy nhẫn giả lúc này làm ra lựa chọn. loạch xoạch mấy tiếng liền đem một thu bao vây lại. Coi như các ngươi thức thời vụ. Fugaku hừ lạnh một tiếng, cũng không dám chút nào buông lỏng cảnh giác. Đầu lĩnh Root khiến trong lòng của hắn có chút kiêng kỵ. Sợ rằng người này thực lực sẽ không thua chính mình. Mà còn, những này Root mọi người đều là cường giả. Hơi không cẩn thận liền sẽ lật thuyền trong mương. Khi đó liền quá uổng phí. Nghe xong Fugaku giải thích, đại trưởng lão đáy mắt dần dần hiện ra căm phẫn. Tuổi đã hơn thất tuần, hắn gặp qua quá nhiều chuyện. Hắn chỗ suy nghĩ chuyện cũng so người khác nhìn xa thật. Trừ căm phẫn, còn có thật sâu lo lắng. Một thu, chuyện này chưa rõ ràng ngươi liền dám mang người xông tới. Mà còn, những này ám bộ cũng là ngươi mang tới đi. Xem ra ngươi thật là càng sống càng trở về. Đại trưởng lão mở miệng chính là một phen khiển trách. Đại trưởng lão, chuyện này đã rất rõ ràng. Phụ thân ta tự tay viết thư mới vừa rồi tộc trưởng cũng đã xem qua. Chẳng lẽ còn có thể có giả? Một thu mặc dù hốt hoảng, nhưng nghĩ đến bây giờ còn có Root người ở chỗ này giúp đỡ. Nội tâm cũng có một chút may mắn. Không ngờ, đại trưởng lão nghe được hắn những lời này trực tiếp hai tay tiếp dẫn. Một cái đại hỏa cầu chi thuật chào hỏi, nhưng là nện ở một thu trước người một thước địa phương. Đường kính hơn hai thước đại hỏa cầu đem mặt đất nện đến lõm xuống. Một cổ khói xanh dâng lên, hắn cái này máy động biết hành động khiếp sợ tất cả mọi người. Không hề có điềm báo trước một cái tập kích, Root người rất nhanh liền kịp phản ứng, liền vội vàng lui về phía sau đề phòng, mà đại trưởng lão chính là không nhìn thẳng bọn họ, nhìn bị đột nhiên công kích trấn áp một thu lãnh đạm nói. Hiện tại thanh tình sao? Sự tình rõ ràng. Phải đợi đến chúng ta tìm Danzo tự mình biết mới có thể tính rõ ràng. Nếu như Uchiha Satoshi đứa nhỏ này quả thật làm ra như vậy sự tình. Như vậy bỏ đi hắn Uchiha tên không nghi ngờ chút nào. Mà nếu như là người nào ôm nào đó loại mục đích vu hãm đồng tộc người. Lão Phu sẽ đích thân khiến hắn cảm thụ Serinian ảo thuật uy lực. Đại trưởng lão bỗng nhiên cường. Thế quả thật đủ chấn nhiếp người, cùng lúc trước hơi ôn hòa hình tượng khác nhau, với những chuyện này mặt hắn lộ ra chân đủ cường thế. Đại trưởng lão, một thu bởi vì chuyện trong tộc dẫn dắt những người khác xông đến ta nơi ở. Ngài nói nên xử trí như thế nào? Fugaku đem một cái tương đối phiền toái sự tình đẩy tới đại trưởng lão trên người. Đại trưởng lão người dày dạn kinh nghiệm. Tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, gật đầu nói, bất luận kẻ nào phạm sai lầm đều nên dựa theo tộc quy xử trí. Đối với một điểm này, lão phu là tuyệt đối ủng hộ tộc trưởng quyết định. Fugaku tộc trưởng, suy nghĩ kỹ càng, Danzo đại nhân lệnh chúng ta trước đi tìm một chút Uchiha Satoshi gian ác thí nghiệm kết quả. Ngươi nếu là ngăn cản, đó đúng là và toàn bộ Konoha nhẫn giả đối kháng. Đầu lĩnh Root không nhịn được, lại như vậy bị người cho coi thường. Mà một thu nghe được phải xử trí chính mình thời điểm liền có chút mất hết ý chí. Đại trưởng lão đều lên tiếng, mình tuyệt đối sẽ vùi lấp trong vô cùng vô tận trong phiền toái. Nhưng là Root người dẫn đầu nói cho hắn hy vọng rất lớn. Tộc trưởng, ngài dung túng hài tử tiến hành gian ác thí nghiệm, hơn nữa còn là cầm đồng tộc con mắt, một cái 3 tuổi hài tử tiến hành như vậy sự tình. Nếu không có người sai xử, ta không cho là hắn có thể làm như thế. Cho nên, ta cảm thấy đến chủ xử sau màn khả năng chính là ngài. Không sai đi, Ruo ngài làm ra như vậy sự tình. Hỏi ngài còn có tư cách làm tộc trưởng sao? Một thu nói rất cực đoan, cũng có chút không được điều. Hắn nói hiển nhiên bị rất nhiều người trực tiếp xem nhẹ. Fugaku cũng lười để ý sẽ, muốn là muốn dùng Serinian tiến hành thí nghiệm, dựa vào chính mình tộc trưởng vị trí. Kia đến Serinian cũng không phải nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Việc khẩn cấp trước mắt là đem những này rút người bắt lại. Lại đến Danzo nơi đó hào hào hỏi rõ sự tình ngọn nguồn. Mà nhưng vào lúc này, hắn khóe mắt liếc qua lại thấy tại bên ngoài kết giới đã tụ tập rất nhiều gia tộc nhẫn giả. Chỉ là những người này đến khiến hắn cảm thấy cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bên ngoài kết giới người rất nhanh liền đưa tới bên trong mọi người chú ý. Một Thu càng là mừng rỡ như điên, cũng thở phào một cái, bản Chiro. Nói hắn hướng đầu lĩnh rút thành viên mịt mờ ý chào một cái. Đầu lĩnh kia rút thành viên rất dễ thấy, tứ tử viêm trận mở ra một vết thương, đủ khiến những người đó tiến vào bên trong. Quả nhiên, một Thu ngay từ đầu liền không yên lòng, có chút bất cẩn, Fugaku trầm ngâm. Tới những ninja này ước chừng 20 người, tất cả đều là gia tộc Uchiha người, mà người dẫn đầu chính là ngũ trưởng lão một cái thân tín. Lúc này tới nơi này, mục đích rất rõ ràng, Fugaku, thân là tộc trưởng lại vứt bỏ Uchiha vinh dự, sai sử hài tử dùng đồng tộc con mắt tiến hành gian ác cấm thuật khai phá. Ngươi không xứng làm tộc trưởng. Những người này đến khiến một Thu có đầy đủ sức lực. Fugaku, xem ra một Thu bọn họ là nghĩ mưu phản. Có lẽ nên tiến hành một lần đại thanh tẩy. Đại trưởng lão ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ lấy. Nhưng lời nói quả thật mang theo một loại cường thế. Làm một tộc trưởng, tại trong gia tộc mình bị tộc viên dẫn bên ngoài người bức bách. Thậm chí muốn nói thẳng chính mình không xứng làm tộc trưởng. Đây là một cái to lớn làm nhục, Fugaku cũng không cách nào dễ dàng tha thứ những người này. Hôm nay ngươi cuối cùng mục đích chính là mang theo cái này đàn ô hợp chi chúng tới mưu đoạt tộc. Trưởng vị trí đi, rất tốt, vậy phải xem ngươi có hay không vốn liếng này. Mà đại trưởng lão tiến lên một bước, lạnh lùng nói, muốn mưu đoạt tộc trưởng vị trí, cũng muốn trước hỏi qua trưởng lão đoàn ý kiến. Dẫn dắt người ngoài mưu đoạt chức tộc trưởng, cùng phản đồ không khác, nói hắn mang đến thân tín đem ngũ trưởng lão thân tín cùng thủ hạ bao vây. Lại, Fugaku cùng đại trưởng lão nơi này có hơn 20 người. Cộng thêm trước lần nữa ủng hộ Fugaku nhẫn giả, không sai biệt lắm có 30 người, mà một Thu nơi đó có 20 người, lại thêm rút mười mấy người. Về số người chiếm chút ưu thế, hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật. Nếu đối phương mục đích rất rõ ràng, Fugaku cũng sẽ không nói nhảm. Dẫn đầu xuất thủ, mười mấy hỏa cầu từ trong miệng xì ra, ngay sau đó vọt tới trước. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn, đại trưởng lão ra tay một cái chính là cấp độ B nhẫn thuật. Hai người rất ăn ý triển khai tấn công. Thoáng cái soát rơi đối phương 7-8 người. Đột nhiên tấn công, khiến một Thu một chút người có chút kinh hoàng. Mà rút người lại có vẻ rất có tư chất. Tại tao ngộ tập kích thời điểm lập tức tránh né. Thậm chí có thể đáp lễ 1-2 nhẫn thuật. Fugaku tộc trưởng, nếu ngươi lựa chọn chống cự, chúng ta đây chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Đầu lĩnh nhẫn giả nói xong hai tay kết ấn, thủy độn sao. Bảo thủy trùng ba, một vùng biển mênh mông đại hải tại thuật thức dưới tác dụng tạo thành từng đảo gợn sóng về phía trước đẩy đi. Fugaku chút nào không để ý cái này nhẫn thuật, mà là né tránh đến một bên. Mấy cái kunai hướng rút nhẫn giả vung đi. Ngay tại lúc đó, đại trưởng lão cũng hoàn thành một cái thuật hỏa độn sao đôi viêm long đạn. Hai cái giữ tợn hỏa long từ đại trưởng lão trong tay vũ động hướng gợn sóng bay đi. Hỏa long cùng gợn sóng đụng không có kịch liệt sóng trùng kích. Chỉ có nồng đậm hơi nước xuất hiện, rất nhanh tràn ngập đến toàn bộ sân. Tầm mắt mọi người thoáng cái bị ngăn cản. Chỉ cảm thấy không ngừng có uy phong thổi qua. Thân thể mơ hồ làm đau. Siêu siêu, liên tục thuấn thân thuật sử dụng. Fugaku trở lại đại trưởng lão bên người. Hắn những kia thuộc hạ cũng mau tốc độ tụ lại tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.